Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Người có bằng lòng hay không đi theo ta? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nhan Mộng Kiệt tuy rằng thích ngày Lục Long Ngọc Tinh Thạch, nhưng bị như thế nhiều người nhìn, nàng thật đúng là sợ sẽ gặp phải cái gì lời ra tiếng vào tới. Đến là, lại muốn ai mẫu thân một đốn mắng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nhìn nhìn Lâm Tử Diệp, nói, còn cho ngươi. Nhan Mộng Kiệt đem Lục Long Ngọc Tinh Thạch đưa cho Lâm Tử Diệp lại quỷ dị cười. Không có duỗi tay đi tiếp, nói, này Lục Long Ngọc Tinh Thạch nếu là ta cho ngươi mượn xem. Ta cái gì thời điểm muốn thu hồi tới, liền cái gì thời điểm thu hồi tới, hiện tại ở mượn ngươi xem một hồi. Nhan Mộng Kiệt hơi hơi nhíu mày. Lại không có nghĩ thông suốt Lâm Tử Diệp là cái gì ý tứ. Chỉ cảm thấy tình cảnh này cùng vừa mới có chút tương tự, Nam Cung Vân Hạo cùng Yến Tuấn Thần này sẽ tới là minh bạch Lâm Tử Diệp muốn làm cái gì. Hai người cười cười. Ôm một bộ xem kịch vui tâm thái, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhan Mộng Kiệt tựa hồ bị chọc giận, giống một con tức giận tiểu báo tử. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Diệp ánh mắt liếc mắt một cái trên mặt đất tam dương đồng. Vàng, đáy mắt ánh mắt quỷ gì? Đây là hắn đồng vàng. Nhan Mộng Kiệt ăn vào trong bụng sẽ bị căng chết. Lâm Tử Diệp thần khí hiện ra như thật nhướng mày nói. Không làm cái gì? Đúng rồi, ngươi cầm ta Lục Long Ngọc Tinh Thạch một hồi lâu, ngươi cũng biết, này Lục Long Ngọc Tinh Thạch đặc biệt chân quý, sờ sờ liền phải 200 vạn đồng vàng, mà 200 vạn đồng vàng cũng chỉ là khởi bước giới, cả vốn lẫn lời, ngươi liền bồi tiểu ra 300 vạn đồng vàng đi. Ngươi đây là ngoa người. Nhan Mộng Kiệt khí bại cấp hư chỉ vào Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Diệp lạnh lùng cười, ngoa người. Hắn không cũng ở ngoa sao? Đảo mắt liền phải nhân ra thêm hắn 50 vạn đồng vàng lợi tức. Kia hắn cũng làm hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính ngoa người. Cùng hắn Lâm Tử Diệp đấu, đại nhân đều đến hướng hắn bẫy dập toàn, này Bích Hải Đại Lục. Còn không có người dám ngoa bổn thế tử, cấp bổn thế tử đem hắn bắt lại. Mang về Nhan phủ, Nhan Mộng Kiệt mệnh lệnh chính mình 4 gã tùy tùng, 4 gã nam tử nhanh chóng hướng đi Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp nháy mắt phóng thích tứ giai tu vi uy áp. 4 gã nam tử cũng chỉ là tam giai tu vi, nháy mắt bị này cổ uy áp chấn đến quỳ đến trên mặt đất đi. Hộc máu không ngừng a. Nhan Mộng Kiệt khiếp sợ nhìn Lâm Tử Diệp, đứa nhỏ này tu vi rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cái này không ngừng Nhan Mộng Kiệt khiếp sợ, Yến Tuấn Thần nhất khiếp sợ, này Tiểu Diệp Nhi cư nhiên là tứ giai tu vi. Đỗ Huy cũng khiếp sợ nhìn Lâm Tử Diệp, đáy lòng xẹt qua một mạt hoảng loạn, như thế tiểu nhân hài tử cư nhiên là tứ giai tu vi. Lâm Tử Diệp đắc ý rào rạt hỏi, này lợi tức, ngươi có cho hay không nha? Uy hiếp, Trần Trụi uy hiếp, Nhan Mộng Kiệt cân nhắc dưới. Biết chính mình hôm nay chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Thậm chí rất có khả năng sẽ ném mạng nhỏ. Hắn nổi giận đùng đùng đệ nói. Cho ngươi, trên mặt đất 300 vạn đồng vàng cũng là của ngươi. Hắn đem trong tay Lục Long Ngọc Tinh Thạch ném cho Lâm Tử Diệp. Xoay người muốn đi, Lâm Tử Diệp hơi hơi mỉm cười. Hô, chậm đã, Nhan Mộng Kiệt bước chân một đốn. Quay đầu lại phẫn nộ nhìn Lâm Tử Diệp, hỏi, ngươi còn tưởng như thế nào? Tuy là Nhan Mộng Kiệt lại bồn, giờ phút này cũng biết là chuyện như thế nào. Tên tiểu tử thúi này ở ăn miếng trả miếng. Lâm Tử Diệp nói, này 300 vạn đồng vàng chính là vị công tử này còn cho ngươi. Nhan Mộng Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Cũng minh bạch Lâm Tử Diệp từ đầu tới đuôi cách làm. Hắn đã không nợ bổn thế tử, vậy viết một cái biên lai cấp chung quanh công tử. Nhân phẩm của ngươi quá kém, tiểu gia không quá tin tưởng ngươi, Lâm Tử Diệp nói. Làm Đỗ Huy trong lòng tràn đầy cảm động, không nghĩ tới hắn còn sẽ trợ giúp hắn, biên lai. Nhan Mộng Kiệt có chút không rõ nguyên do. Này biên lai là cái gì đồ vật? Lâm Tử Diệp lấy ra văn phòng tứ bảo đưa cho Nhan Mộng Kiệt. Nói, liền viết ngươi thu được Đỗ Huy 300 vạn đồng vàng. Từ nay về sau hắn không nợ ngươi đồng vàng là được. Nhan Mộng Kiệt kiêng kỵ Lâm Tử Diệp tu vi, chỉ có thể tức giận viết xuống biên lai đưa cho Đỗ Huy. Sau đó mang theo 4 cái thủ hạ nhanh chóng rời đi, Đỗ Huy đi đến Lâm Tử Diệp trước mặt. Thẳng tắp quỳ gối Lâm Tử Diệp trước mặt, tiểu công tử, là Đỗ Huy trộm tiểu công tử đồng vàng. Đỗ Huy nguyện tùy ý tiểu công tử xử trí ân. Ta mẫu thân nói, biết sai liền sửa, là chuyện tốt, nói xem, ngươi vì cái gì sẽ thiếu kia Nhan Mộng Kiệt 300 vạn đồng vàng, nếu không phải vì biết chân tướng. Hắn mới lười đến tới như thế vừa ra đâu. Hơn nữa hắn vẫn là một cái không gian thần trộm. Này liền làm hắn càng thêm tò mò, Đỗ Huy đáy mắt vẻ mặt thống khổ. Hắn mím môi, qua một hồi lâu mới nói. Ông nội của ta mấy ngày trước đã chết, chính là ở chết phía trước. Hắn thấy được một chỗ phong thủy bảo địa, nhưng này khối địa là đế đô Trần gia muốn 300 vạn đồng vàng. Ta lúc này mới cấp Nhan Mộng Kiệt mượn 300 vạn đồng vàng cấp ra ra mua mồ. Nhưng chưa từng tưởng, Nhan Mộng Kiệt căn bản là không nói tín dụng. Ông nội của ta hạ táng không đến một canh giờ. Hắn liền tìm tới cửa tới muốn đồng vàng. Này cũng là chạm vào tới rồi bọn họ tới thảo muốn đồng vàng. Rơi vào đường cùng, mới từ tiểu công tử trong không gian trộm đi 300 vạn đồng vàng, tiểu công tử thỉnh nhận lấy Đỗ Huy. Đỗ Huy cả đời này chắc chắn làm trâu làm ngựa báo đáp tiểu công tử này phân ân tình, hắn đã không có thân nhân, đi đâu đều được, trước báo này tiểu công tử ân tình đang nói, nhận lấy hắn. Lâm Tử Diệp khẽ lắc đầu, nhận lấy hắn không phải tương đương cấp mẫu thân xếp vào một cái nhãn tuyến ở hắn bên người sao? Hắn vẫn là thích độc lai độc vãng, này không thể được. Ta thói quen một người, Lâm Tử Diệp cự tuyệt, Đỗ Huy vừa nghe. Khóe môi banh càng khẩn, cái này tiểu công tử là ghét bỏ hắn sẽ trộm đồ vật sao? Hắn vững vàng mở miệng giải thích, tiểu công tử, Đỗ Huy tuy rằng sẽ không gian di vật, nhưng lúc này đây cũng là lần đầu tiên. Đỗ Huy thật sự tìm không thấy mặt khác càng mau kiếm lấy đồng vàng biện pháp. Bổn tính toán đem chuyện này giải quyết về sau. Lại đi tìm tiểu công tử, lúc này, Lâm Tử Thần từ nóc nhà thượng phi thân xuống dưới, đứng ở Đỗ Huy trước mặt đột nhiên lại xuất hiện một cái cùng cánh rừng giống nhau như đúc tiểu nhân. Nhi, hắn trinh lăng trừng lớn mắt nhìn Lâm Tử Thần trong suốt mắt to. Nháy mắt thâm thúy xem gần Đỗ Huy đáy mắt, Đỗ Huy cả đời rất đơn giản. Người nhà của hắn chỉ có hắn ra ra, hơn nữa quá thực kham khổ. Như hắn theo như lời, hôm nay thật là hắn lần đầu tiên trộm đồng vàng, mà hắn ra ra. Thật là ở mấy ngày trước qua đời, Đỗ Huy quá vãng cả đời. Hoàn toàn toàn hiện ra ở Lâm Tử Thần đáy mắt, hắn cả đời này sống được kham khổ. Lại rất đơn giản, Lâm Tử Thần lui ra phía sau vài bước. Nói, ta là Diệp Nhi ca ca, nguyện ý thu lưu ngươi, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta? Nguyện ý, Đỗ Huy nhanh chóng mà trả lời. Hắn có thể nhìn ra được tới. Bọn họ đều là người tốt, vậy là tốt rồi. Ngươi liền đi theo ta ca. So đi theo ta hảo, Lâm Tử Diệp cười nói, ca vận dụng mị lực lượng. Có thể mở miệng nói nhận lấy hắn. Vậy thuyết minh nhân phẩm của hắn không tồi. Mà hắn trong không gian nhưng không ngừng 300 vạn đồng vàng. Hắn chỉ lấy chính mình yêu cầu đồng vàng, Lâm Tử Diệp chỉ trên mặt đất tam dương đồng vàng nói. Còn có, này 300 vạn đồng vàng tặng cho ngươi, ta ca thân phận cao quý, ngươi không thể xuyên thành như vậy đi theo ta ca phía sau. Này liền đương trước tiên phó cho ngươi nguyệt phụng đi, Lâm Tử Diệp cách làm. Không thể nghi ngờ là triệt triệt để thu mua Đỗ Huy tâm. Hết chương.